Quái phi thiên hạ, chương 939, góc truyện audio.com, Ôn Đình Trạm rời đi, Dạ Giao Quang nhìn quanh bốn góc thạch thất. Bốn phía đều không có động lão thử, nhìn cái dương bị gặm cắn, nhiều hơn tại phía sau, điều này chỉ rõ động chuột tiền tài khẳng định ở cái dương phía sau. Bất quá như Ôn Đình Trạm đã nói, nếu số tiền này đã rơi vào trong tay người Nguyên Quốc Sư, vậy không cần lại phải phí tâm tư đi tìm. Bất quá Dạ Giao Quang đem rúng lông chuột tiền tài trong tay để vào ống tay áo sau mới cùng Ôn Đình Trạm rời đi. Lúc bọn họ trở lại khách điếm quả nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng những Trử Phi Dĩnh bị bắt cóc ngay cả Âm Châu cũng không thấy. Nhìn đám người vệ kinh quỳ gối trước mặt Ôn Đình Trạm trầm mặc một lát liền phất tay. Đi xuống chữa thương, người để ai giả trang Dĩnh tỷ nhi, chờ đến khi đám người vệ kinh lui ra, Dạ Giao Quang mới tiến lên hỏi. Từ trong số ám vệ của Dĩ Duệ chọn ra. Ôn Đình Trạm ngữ khí thực tùy ý, sắc trời cũng không còn sớm, Giao Giao nên đi nghỉ sớm. Dạ Giao Quang dương mi cũng không tiếp tục nói nữa. Nàng trở về phòng của mình, đem rúng lông chuột tiền tài lấy ra, ném cho Kim Tử. Tìm người à không tìm chuột, Kim Tử nắm rúng lông trong tay, đối lập một chút với đám lông vàng rực rỡ trên người nó, sau đó nhăn mũi ghét bỏ. Nhìn gì nữa, Dạ Giao Quang duỗi tay vỗ đầu Kim Tử, mau tìm. Ô ô ô, Kim Tử kháng nghị kêu to vài tiếng, Dạ Giao Quang cầm xiêm y mới cũng không có để ý tới nó. Ta đi tắm, lúc ta tắm gội trở về phải nói cho ta kết quả. Dựa vào bồn tắm, nhìn nhiệt khí tại ngọn nến sáng ngời chậm rãi phiêu tán, suy nghĩ của Dạ Giao Quang cũng theo đám khói trắng này phiêu xa. Ôn Đình Trạm đem Âm Châu đưa đến trong tay người Nguyên Quốc Sư, mục đích thực đã xác định chính là muốn cho bọn họ hành động, sau đó bỏ ngựa núp sau bắt ve chim sẻ. Khẳng định là tính toán cùng Nguyệt Cửu Tương nội ứng ngoại hợp. Thế nhưng Ôn Đình Trạm không cho nàng cách liên hệ cùng Nguyệt Cửu Tương, điều này làm cho Dạ Giao Quang có chút kỳ quái, là thời cơ chưa tới, hay là Ôn Đình Trạm có khác biện pháp cùng Nguyệt Cửu Tương liên hệ. Bùm, liền ở lúc Dạ Giao Quang đang suy nghĩ thất thần, một thân ảnh màu vàng kim nhảy vào bồn tắm của nàng. Không chỉ làm nàng cả kinh hoàn hồn, còn làm nước bắn đầy mặt đầy đầu nàng. Dạ Giao Quang duỗi tay liền bắt được cái đuôi con khỉ vàng, không hề lưu tình đem nó ném văng ra ngoài. Kim Tử lăn một vòng, dừng ở phía trên trường án. Dạ Giao Quang đứng dậy mặc quần áo, sau đó hùng hổ đi đến vừa trước mặt Kim Tử. Xách lỗ tai nó lên, nói bao nhiêu lần, ngươi là một con khỉ đực khi ta tắm gội không được tới gần. Ô ô ô ô, Kim Tử vội vàng nức nở kêu, Dạ Giao Quang buông lỏng tay. Con khỉ này giống như một hài tử 4-5 tuổi, càng bảo nó không được làm gì, nó càng muốn làm, thật là làm người đau đầu. Tìm được rồi sao, ác ác ác, Kim Tử vội vàng che lại lỗ tai gật đầu như dã tỏi, móng vuốt chỉ về một hướng. Người mau đi đem nó trở về. Nói xong, liền không chút khách khí đem Kim Tử ném văng ra. Dạ Giao Quang dùng khí ngũ hành phong bế phòng của mình sau đó mới cảm thấy thoải mái dễ chịu, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bị Dạ Giao Quang ném văng ra tìm lão thử vàng, bởi vì lão thử này tốc độ quả thực rất nhanh, còn phải phí một phen sức lực của nó mới bắt đưa về được. Đến lúc trở về thời cũng đã sáng, phẫn nộ vì cảm thấy chủ nhân quá vô lương, nó liền muốn quấy dày một chút giấc ngủ của chủ nhân xấu xa này, hoàn toàn bất kể. Góc truyện audio.com, hậu quả, đáng tiếc nó phát hiện cửa phòng nó làm cách nào cũng vào không được. Trong lòng bi phẫn không có chỗ phát tiết, vì thế liền ngồi ở trước cửa phòng Dạ Giao Quang chơi với lão thử. Chờ đến khi Dạ Giao Quang mở cửa phòng, con chuột tiền tài đã bị Kim Tử hành cho mệt thở. Ngươi là con khỉ ngu ngốc, Dạ Giao Quang nghiến răng nghiến lợi vươn ngón tay thon dài chọc vào đầu nó, sau đó giật lấy con chuột tiền tài trong tay. Hùng hổ đi vào trong phòng, đem Kim Tử nhốt ở bên ngoài, vận khí đánh thức chuột tiền tài. Cùng chuột tiền tài mắt to chừng mắt nhỏ, mới phát hiện nàng không thông thu ngữ, vì thế lại mở cửa phòng ra, đem Kim Tử đang ngồi xổm ở ngoài sách vào. Ngữ khí nhu hòa nói, hỏi nó một chút tiền bạc đã mang đi đâu, dầm gì, Kim Tử phi thường kiêu ngạo khoanh tay, đầu hất lên. Khụ khụ, Dạ Giao Quang ho nhẹ hai tiếng, được ta lần sau đối với ngươi ôn nhu chút. Kim Tử chớp chớp mắt tỏ vẻ còn chưa đủ, Dạ Giao Quang sắc mặt khẽ biến, lát nữa làm cho ngươi một nồi cá kho. Ác ác, Vàng Phi trả lời hai tiếng cho có lệ, Dạ Giao Quang ánh mắt trở nên nguy hiểm, người tốt nhất biết điều chút cho ta, nếu không, Kim Tử rụt đầu, sau đó nhìn chuột tiền tài một bên, tỏ thái độ kiêu ngạo. Thấy vậy, Dạ Giao Quang hỏa khí cũng bị gợi lên tới đỉnh đầu, vận khí ngũ hành trên tay một cái chụp lên trên đầu Kim Tử. Người nói người có phải được đằng chân lên đằng đầu, nhỏ nhẹ với ngươi ngươi còn làm bộ làm tịch một hai phải bức ta trở nên bạo lực hả? Vàng lập tức liên mồm. Ác ác ác, ta hỏi, liền hỏi mà. Thấy vậy, Dạ Giao Quang mới lạnh mặt, hỏi, thật là bị áp bức thể chất. Vì thế Kim Tử không chút khách khí xách đuôi chuột tiền tài lên, đem nó tới trước mặt, bốn mắt nhìn nhau. Ác ác ác, cũng không biết một con khỉ với một con lão thử giao lưu với nhau như thế nào, sắc mặt Kim Tử liền thay đổi. Nó đưa con chuột tiền tài từ giữa không trung nệ lên trên bàn, nghiêng người nuốt nước miếng rồi khoa tay múa chân với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang đồng tử co rụt lại, người xác định, làm sao vậy, Giao Giao. Lúc này, Ôn Đình Trạm vừa lúc tới tìm Dạ Giao Quang đi dùng bữa sáng, ở bên ngoài liền nghe được nàng cùng Kim Tử nói chuyện. Lúc này cảm giác được ngữ khí của nàng ngưng trọng không giống bình thường, vì thế bước nhanh đi vào. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang sắc mặt biến phức tạp. Nhìn thấy Dạ Giao Quang như vậy, Ôn Đình Trạm càng thêm lo lắng, tiến nhanh đến, hơi hơi khom người, đôi tay cầm lấy bả vai Dạ Giao Quang. Giao Giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A Trạm, ngươi mau rời khỏi nơi đây. Dạ Giao Quang duỗi tay cầm lấy tay Ôn Đình Trạm, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Giao Giao, nếu nàng không nói cho ta đã phát sinh chuyện gì, ta như thế nào tránh né? Ôn Đình Trạm giữ chặt Dạ Giao Quang ngồi xuống, thanh âm của hắn mềm nhẹ giống như chấn định lòng người, làm Dạ Giao Quang bình tĩnh hơn một chút. Nơi này, có một con bách mục yêu. Dạ Giao Quang hít sâu một hơi nói, khoảng cách nó tu vi đến cực đại chỉ kém một đôi mắt. Bách mục yêu, Ôn Đình Trạm cũng đã kinh qua không ít chuyện lạ, nhưng đối với tên yêu này tương đối xa lạ, mà liên tưởng đến câu cuối cùng của Dạ Giao Quang, hắn ngưng mi phỏng đoán hỏi, đây là con yêu quái tu luyện bằng mắt người. Để có thể đại thành, nó cần một đôi mắt đặc biệt, mà đôi mắt của ta là đôi mắt phù hợp nhất. Bách mục yêu, yêu trăm mắt, cách chương.